Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, SKT vận doanh. Canh thứ nhất, Vladimir là một phát dục anh hùng. Tại giai đoạn trước cái chăn giết một lần, lại bị MLXG bắt một lần. Đối Huni mà nói không có cái gì so cái này càng hỏng bét sự tình. Nếu như hắn đối mặt chính là còn lại phát dục anh hùng còn tốt một chút. Hết lần này tới lần khác là cái Yasuo. Lon tất cả anh hùng bên trong. Yasuo tại giai đoạn trước một khi cầm tới ưu thế. Có thể đối với đối thủ tạo thành áp chế lực có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Đừng nói là bổ đao. Lúc này liền ngay cả ăn kinh nghiệm đều phải sự tình trước hỏi qua Lý Mục mới được. Cũng may mít lên cầm một cái đầu người. Huni tâm thái còn không đến mức mất cân bằng. Nếu như đồng đội cũng xuất hiện thế yếu. Kia Huni chỉ sợ cũng thật triệt để rách ra. Các loại thao tác biến hình đều chính là trạng thái bình thường. Ta có thể ổn định. Không có quan hệ. Huni hít sâu một hơi. Trung hậu kỳ ta có thể đường đơn phát dục. Nhưng bọn hắn Yasuo không có TP. Nếu như hắn tới cùng ta đơn mang các ngươi liền mạnh kéo. Sau đó ta trợ giúp. Bảo trì lại loại tâm tính này tốt nhất. Tiểu Hắc chậm rãi nói. Hắn cái này một thanh áp lực lớn hơn. Đều là đồng đội. Mà lại cùng một chỗ cũng đánh thời gian dài như vậy. Tiểu Hắc hiểu rõ vô cùng Faker. Hắn lúc này chỉ sợ mới là trong đội ngũ khó chịu nhất. Một phương diện muốn đánh ra tuyến bên trên ưu thế. Một phương diện khác còn muốn kéo theo lên cả trận đấu tiết tấu. Quá khó khăn. Ông, một viên xanh mơn mởn rắc rơi vào mít lên. Thừa dịp Faker dùng xiềng xích buộc lại Galio thời điểm. MLXG đánh một đợt tiên cơ. Faker LeBlanc phản ứng rất nhanh. Lập tức V kép nhảy đi. Nhưng cũng bởi vì kéo dài khoảng cách nguyên nhân, xiềng xích nhị đoạn tổn thương không có tuôn ra tới. Trước mắt phiên bản lớp lăng, kỹ năng nếu như không đánh ra bị động ấn ký hiệu quả, tổn thương có thể nói là thấp đáng thương. MLXG một đợt đi ngang qua cũng coi là hóa giải tay trái đối tuyến áp lực. Giờ này khắc này, đối với song phương jungle tới nói, MLXG đã bởi vì lên đường tuyến bên trên ưu thế cự lớn. Thành công thu hoạch được giải phóng. Hắn tiếp xuống căn bản không cần lại đi lên đường. Sẽ đem ganh lên đường số lần hoàn mỹ phân tại mid lên cùng đường dưới. Trung hạ áp lực trong lúc nhất thời tăng vọt. Bằng bên này bổ đao đã lạc hậu 10 cái. Thượng đế thị giác dưới. Giải thích nhóm chú ý tới đường dưới Uzi bắt đầu thu hoạch được bổ đao áp chế. Sớm tại S4 thời kỳ, Chisana là thuộc về Uzi chiêu bài anh hùng một trong. Lúc trước SSA đối mặt đến không ai bị nổi SSW lúc. Cũng là bằng vào Chisana cái này anh hùng thắng được duy nhất một trận đấu. Đối với Chisana đối tuyến lôi kéo, Uzi đơn giản không nên quá quen thuộc. Mà lại cũng là bởi vì lên đường ưu thế, để MLXG cho đường dưới tạo thành áp lực vô hình. Đừng nói là ép tuyến, nhìn thấy Thresh đi tới, Bang cũng chỉ có thể triệt thoái phía sau. Hắn không dám đánh cược mình tẩu vị phải chăng có thể tránh né rơi Thresh rút thưởng quy kỹ năng. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, tuyệt đại đa số kỹ năng đều là tại dự phán. Một khi rắc tại phụ cận, mình bị câu trúng, cơ hồ là hẳn phải chết. Lên đường đã nổ, đường dưới lại nổ, trận đấu này cũng không cần đánh. Triệt thoái phía sau liền phải để lọt binh. Bằng vào quy kỹ năng lông vũ cùng e kỹ năng móc câu không cách nào chu đáo thanh lý mất tất cả binh. Bổ đao chênh lệch tự nhiên mà vậy cũng liền kéo ra. Tại khán giả xem ra. Bổ đao áp chế không nhiều, chỉ là một loại nhỏ áp chế, nhưng loại này áp chế lại có thể cho đến SKT đường dưới hai người tổ to lớn áp lực trong lòng. Không cần phải gấp, coi như hắn câu đến ngươi ta cũng có thể hạn chế Tristana chuyển vận. úp xem như đoàn đội bên trong tương đối tỉnh táo cầm một cái. Dù sao mập mạp đại biểu cho trầm ổn nha. Hắn có thể cảm giác được mình cộng tác tâm tính bắt đầu có chút mất cân bằng. Làm đồng đội, lúc này cần phải làm là dùng ngôn ngữ tiến hành an ủi. Nếu như 5 người thi đấu, ai cũng không nói lời nào. Giai đoạn trước sập liền không khả năng có lật bàn chỗ trống. 100% không có khả năng. Két két, chanh chua mài răng âm thanh âm vang lên. Therese vô ý thức một câu trúng đích chuẩn bị bổ đao bang. Úp trước tiên cho bang phủ lên hộ thuẫn. Đồng thời tụ lực hóng gió cắt đứt Tristana chuyển vận lộ tuyến. Cái này một đợt ngăn chặn hoàn toàn chính xác rất có hiệu quả. Bất quá Uzi cũng không tham. So tuyến bên trên thay máu tiêu hao, hắn còn chưa sợ qua ai. E-bom phủ lên tiếp một chút hòa A sau cấp tốc triệt thoái phía sau. Gió lốc từ bên cạnh thổi qua. Cái này dao động tiêu hao xác đánh dụng lượng máu cũng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có một cái trồng một tầng Tristana e kỹ năng tổn thương mà thôi. Nhưng tuyến bên trên ưu thế liền là thông qua loại này tiểu nhân thay máu tích lũy. Leblanc đẩy tuyến đi, tay trái đột nhiên nói. Hắn Galio còn thiếu một chút điểm kinh nghiệm đến cấp 6. Đem trước mặt cái này dao động binh tuyến kinh nghiệm ăn hẳn là đủ rồi. Nhưng đến cấp 6 Leblanc đã tại hướng xuống đường rút lui. Ta đang đuổi, MLFG lúc này nói. Hắn ganh một đợt mít lên không có kết quả sau liền trực tiếp trở về thành. Sau đó liên chiến hạ nửa giã khu, mà Leblanc thân ảnh đã xuất hiện ở đường dưới. Làm sao lại nhanh như vậy? Không đúng, kia là giả phân thân. Tay trái hơi biến sắc mặt. MLXG lúc này đã ý thức được nguy hiểm. Đường dưới Uzi đối mặt đến Leblanc tiến công lúc, mình nhưng không có mất máu. Leblanc ném đi cái V kép kỹ năng liền trực tiếp biến mất. Đây là bản mới bản yêu cơ đại chiêu hiệu quả. Bản mới bản Leblanc R kỹ năng có thể phục chế còn lại kỹ năng. Đồng dạng nếu như phục chế R kỹ năng, liền sẽ tại nguyên chỗ lưu lại một cái huyễn ảnh. Cái này huyễn ảnh sẽ đi hướng tầm mắt bên trong gần nhất anh hùng. Sau đó phóng xuất ra một cái Leblanc vừa mới đã dùng qua kỹ năng. Chỉ bất quá kỹ năng này không cách nào tạo thành tổn thương. Đã Leblanc không ở nơi này, lại chưa từng xuất hiện tại mít lên. Như vậy hắn ở đâu đã rõ ràng. Bóng ma bên trong, ra vành ịt nhị liên đem MLXG rắc đánh bay. Leblanc xiềng xích theo sát phía sau. Phối hợp quy kỹ có thể đánh ra một đợt bạo tạc tổn thương. Cái này dao động về nhà. MLXG trên thân chỉ có một cái thâm hàn trừng phạt cộng thêm một đôi giày. Là vì càng cấp tốc hơn tiến hành ganh, không có bất kỳ cái gì HP trang bị, chỉ bằng mượn tự thân thuộc tính cơ sở là rất khó có bao nhiêu thản độ. Uzi cùng Tiểu Minh muốn hướng giã khu dựa vào, lại bị Janna cuốn lấy. Tiểu Minh trở lại móc bị sớm đã dự liệu được xác đường dưới có thể sẽ phản đánh úp tẩu vị tránh. Thoát, liền rằng co trong khoảng thời gian này. Rắc lượng máu đã bị thanh không? Vạn hạnh chính là rắc còn có bị động, mà Galio đại chiêu đã bao phủ xuống tới. Rút lui, Faker lúc này lực đoạn chỉ huy đến. Gia Vân lập tức triệt thoái phía sau. Sau khi hạ xuống Galio khoảng không tái đại chiêu, lại bảo vệ MLXG. Trông thấy đã đi ra một khoảng cách Gia Vân, tay trái phán đoán một chút thương tổn của mình hẳn là không đủ. Liền không có tiếp tục sâu truy. Cứ như vậy đánh, không có vấn đề. Faker có chút nhẹ nhàng thở ra. Galio đại chiêu CD cực kỳ dài. Hắn lựa chọn ở thời điểm này kiếm chuyện làm một đợt. Chính là vì bức bách ra Galio đại chiêu. Hắn một cử động kia lại cho đường biên tranh thủ hơn 2 phút đồng hồ phát dục thời gian. Xác mặc dù vẻn vẹn tổn thất giác bị động, nhưng đối với tiết tấu bên trên tổn thất lại vẫn có một ít. Của ta, chạy chậm điểm, MLXG lắc đầu. Galio cái thứ nhất đại chiêu dựa theo nguyên kế hoạch. Bọn hắn là dự định càng lên đường. Có Galio đại chiêu tại, Jack còn có tốc biến. Lên đường Vladimir hẳn phải chết không nghi ngờ. Vladimir lại chết một lần. Liền cùng viễn trình pháo xa binh không có gì khác biệt. Đến lúc đó coi như FKT đánh ra hoàn mỹ đoàn chiến. Vladimir lớn 5 cái vào sân. Cũng không tạo được lực sát thương gì. Cái này dao động tiết tấu bên trên vận doanh. FKT kiếm lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.